Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 253, quỷ dị màu đen điện thoại. Hoạn Học khai xe taxi đi hướng nhà máy sửa chữa. Xe taxi bị Lục Phàm phá hủy cửa, chỉ có thể đi sửa vữa nhà máy gắn. Mẹ nó, hôm nay vận khí thật không tốt. Thế nhưng đụng phải loại này mãnh nhân, Hoạn Học phẫn hận nói, uổng phí bị hắn dọa dẫm một đợt, báo cảnh sát cũng không dám báo, thật làm cho người khó chịu. Lúc này, hắn phát hiện chỗ kế tài xế trên ghế ngồi đặt vào một bộ màu đen ấn phím điện thoại. Cái này khiến hắn lái xe tay đột nhiên lắc một cái. Hoạn Học trong lòng rất rõ ràng, bộ này phim kinh dị muốn chính là bắt đầu. Hắn rất không muốn cầm, bởi vì kịch bản giới thiệu nói, quỷ dị xuất hiện chính là theo hắn cầm điện thoại một khắc này bắt đầu xuất hiện. Vì thế, hắn đem chuẩn bị muốn nói lời kịch, đây là cái kia to con hành khách điện thoại đi. Không nghĩ tới hắn điện thoại di động thế nhưng rơi tại ta chỗ này. Vậy ngươi cũng không cần trông cậy vào cầm trở lại, cho sửa đổi. Hắn một lần nữa nổi lên hạ cảm xúc. Phẫn nộ nói, đây cũng là hai người kia điện thoại đi, thật đúng là đủ cổ lão, lại còn dùng loại này điện thoại, đem nó vứt đi được rồi. Nói xong, Hoạn Học dừng xe, cầm điện thoại di động lên đại lực ném một cái, ném đến bên cạnh trong nước đi. Vì thế Hoạn Học bị khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. Có thể thấy được hắn sửa đổi kịch bản đối điện ảnh không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Hoạn Học cảm thấy không sai, sửa lại kịch bản thế nhưng chỉ khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. Hoạn Học còn không có cao hứng trở lại, đang muốn phát động ô tô hắn, hoảng sợ phát hiện màu đen điện thoại liền xuất hiện tại tay lái trước. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải mới vừa rõ ràng vứt bỏ sao? Hoạn Học sợ hãi kêu lên, lúc này màn hình điện thoại di động chính mình phát sáng lên, phát ra trắng bệch ánh đèn, chiếu Hoạn Học sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại hắn chỉ có một người, muốn tìm cầu cái khác diễn viên trợ giúp đều làm không được. Bộ dạng này một mình bắt đầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, cũng không biết làm thế nào mới có thể tìm được những người khác, nhận được trợ giúp của bọn hắn. Đến nỗi làm hắn đơn độc thông qua bộ này phim kinh dị, hắn không có nghĩ qua. Dù sao hắn chỉ là một cái tam tuyến diễn viên, mà bộ phim này lại là trung cấp phim kinh dị, hắn đơn độc thông qua tỷ lệ trên cơ bản là không. Màu đen điện thoại tiếp tục lóe lên, có lẽ là thời gian dài không ai cầm, chậm rãi nó bắt đầu chấn động, phát ra ong ong ong thanh âm. Thanh âm này tại Hoạn Học nghe tới là chói tai như vậy. Quỷ như vậy, hắn có dự cảm, nếu như thời gian dài không cầm, khả năng hắn liền sẽ chết. Đồng thời kịch bản cũng nói hắn sẽ cầm điện thoại xem xét. Hắn suy tính không lâu, cuối cùng run run rẩy rẩy đưa tay đi lấy màu đen điện thoại. Vẫn là cầm lên xem một chút đi, nói không chừng là có người gọi điện thoại tới cũng không nhất định. Lục Phàm cùng Nguyệt Khinh Âm sau khi xuống xe, thẳng đến bên lề đường trang trí xa hoa ngày mùa hè ngọt ngào tập thể dục quán. Đi vào tập thể dục quán, Lục Phàm đối sân khấu hỏi, người tốt, lão bản của các ngươi đâu? Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm chúng ta lão bản có cái gì là sao? Sân khấu mỹ nữ tò mò nhìn trước mắt cường tráng nam nhân hỏi. Ta là lão bản của các ngươi bằng hữu. Lục Phàm đối mỹ nữ khẽ cười nói, ta tìm nàng có chút việc. Mỹ nữ sân khấu còn chưa lên tiếng, Lục Phàm phía sau liền vang lên một tiếng thanh thúy giàu có yêu mị dụ hoặc thanh âm. Nha, đây không phải thân ái Hồ Thuyết tiên sinh sao? Lục Phàm xoay người, hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Chu Mộng Hạm trên người mặc một thân màu đen vận động quần áo bó quần. Thể hiện ra hung trước to lớn cao ngất, cao gầy mê người dáng người. Tăng thêm tịnh lệ trắng nõn khuôn mặt, Lục Phàm không thể không cảm thán, thật là một cái nữ nhân xinh đẹp. Chu Mộng Hạ đi đến Lục Phàm trước mặt diễu diễu nói: "Ngươi người thật bận rộn này, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta?" Nghe nàng lời này, Lục Phàm lập tức rõ ràng, Hạ Lâm cùng Hồ Thuyết hai người nguyên bản liền nhận biết, cũng không biết là lấy thân phận gì nhận biết. Lục Phàm nhún nhún vai, cười nói: "Hạ Lâm, ta xảy ra chút chuyện nhỏ, dự định đến ngươi nơi này kiếm chút tài chính khởi động. Không biết ý của ngươi như nào?" "Ha ha, Hồ Thuyết, tất nhiên hoan nghênh ngươi. Như vậy đi, xem ở lão bằng hữu phân thượng, 1 tháng 1 vạn, như thế nào? Làm tốt có khác trích phần trăm." "Có thể." Lục Phàm nhẹ gật đầu. Bên cạnh sân khấu mỹ nữ đều sợ ngây người. Đây là cái kia tiền lương áp 2 tháng, đồng thời mỗi tháng xem tâm tình phát tiền lương, liều mạng nghiền ép nhân viên ác ma lão bản sao? Chu Mộng Hạm chỉ vào xinh đẹp không thua nàng Nguyệt Khinh Âm, nghi ngờ hỏi: "Vị mỹ nữ kia là nàng a?" Lục Phàm cười giới thiệu nói: "Nàng là ta bạn gái, gọi Trương Phỉ Ảnh, cùng ta cùng đi phỏng vấn. Hạ Lâm, nể tình ta, đem Phỉ Ảnh cũng thu nhận đi." "Hạ Lâm tỷ tỷ, ngươi tốt." Nguyệt Khinh Âm gật đầu cười. Chu Mộng Hạm cũng đối với Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu. Sau đó sắc mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm Lục Phàm, làm nàng lưu lại có thể. "Mỗi tháng 7.000 nguyên tiền lương như thế nào?" "Quá tốt rồi, này tiền lương ta rất hài lòng." Lục Phàm cười nói: "Bất quá Hồ Thuyết tiền lương của ngươi muốn xuống đến mỗi tháng 3.000 nguyên." Chu Mộng Hạm hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thản nhiên nói: "Lục Phàm, hắn xem như đã nhìn ra." Chu Mộng Hạm vai diễn Hạ Lâm cũng thích Hồ Thuyết, nhưng rất rõ ràng Hồ Thuyết lựa chọn Trương Phỉ Ảnh. Lục Phàm ở trong nội tâm lắc đầu: "Còn quá trẻ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn." "Hạ Lâm, ta đây trích phần trăm đâu?" Lục Phàm ngăn trở ngón tay, nịnh nọt cười nói: "Thật xin lỗi, trích phần trăm đều là tiền lương 1 vạn mới có." Chu Mộng Hạm tại Lục Phàm ngực vẽ một vòng tròn, nhàn nhạt cười nói. Ngay lúc này, Lục Phàm trong túi truyền ra chấn động âm thanh. Hắn nghi hoặc trong túi sờ một cái, thế nhưng lấy ra hắn sớm đã nhét vào thùng rác màu đen điện thoại. Điện thoại di động này tản ra ánh sáng, tựa hồ có tin tức đến rồi. "Điện thoại di động này ta không phải đã sớm ném đi sao?" Lục Phàm xem trong tay điện thoại tự lẩm bẩm: "A, ta như thế nào cũng có một bộ cái điện thoại di động này." Nguyệt Khinh Âm từ nhỏ trong túi cũng tương tự lấy ra một bộ màu đen điện thoại. Bộ này màu đen điện thoại đồng dạng tản ra ánh sáng. Chu Mộng Hạm tò mò nhìn một màn này, nàng biết này màu đen điện thoại là điện ảnh kịch bản vật phẩm, là ném không xong. "Bất quá, ta tại sao không có?" "Hạ Lâm tỷ, người văn phòng có bộ màu đen điện thoại vẫn luôn tại chấn động, không biết có phải hay không là có chuyện gì, ta mang đến cho ngươi." Một cái phòng tập thể thao công tác nữ nhân viên chạy chậm đi tới, đem trong tay vẫn luôn tại chấn động điện thoại đưa cho Chu Mộng Hàm. "Tiểu Văn, cảm ơn." Chu Mộng Hàm đối cái này thanh tú nữ nhân viên nói: "Hạ Lâm tỷ, đây đều là ta phải làm." Nói xong, Tiểu Văn liền đi bận bịu chuyện khác đi. Chu Mộng Hàm cúi đầu, xem xét khởi trên tay màu đen điện thoại. Điện thoại di động này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên có cái 3 tấc màn hình, phía dưới là mấy hàng số lượng khóa, như trước kia lão mô hình ấn phím điện thoại không sai biệt lắm. "Hạ Lâm, điện thoại di động này ngươi từ đâu ra?" Lục Phàm một mặt kinh ngạc hỏi. Chu Mộng Hạm lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cái điện thoại di động này." "Vậy quá kỳ quái, ba người chúng ta đều có, là có người hay không đang đùa chúng ta?" Lục Phàm không giải thích được nói: "Đến tột cùng là ai ở sau lưng đùa nghịch chúng ta?" Lục Phàm lộ ra âm lãnh tươi cười: